Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1087, hỗn chiến. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp loáng thoáng giọng nói. Biểu minh người nơi này cũng không phải là rất nhiều, cùng trước kia dự tính vậy. Hơn nữa, lát trước ở thời điểm tình báo cũng đã biểu hiện. Cái này lối ra là ở một cái ma túy biệt thự bên trong phòng ngầm dưới đất. Mà biệt thự này bởi vì là phòng ngầm dưới đất ở nước Mỹ bại lộ, liền vẫn không có người tới ở. Trên căn bản là hoang phế. Thỉnh thoảng có người tới đổi trác hoặc là hút ma túy. Thành những cái kia nhỏ độc phiến từ chỗ vui chơi. Những cái kia mơ hồ vui vẻ cười to thanh âm. Còn có tiếng rên của nữ nhân. Biểu minh. Nơi này đang tụ tập một đám hút ma túy những tên côn đồ cắc ké. Chân chính lớn chùm ma túy là sẽ không lại ở nơi này đã bại lộ địa phương tụ tập. Đợi thêm chút, lát hướng về phía sau lưng Irene vừa nói. Sau đó đem súng tự động họng súng chĩa vào tấm ván chỗ. Irene lúc này cũng nghe theo Plat mà nói. Thật liền động một cái cũng không nhúc nhích. Đây mới thật là đối mặt sinh tử giây phút. Hắn vẫn sẽ không để cho mình khuyết điểm tới hại chết mình. Hắn bản thân ở phương diện này liền so Plat kém rất nhiều. Cho nên bây giờ một khi đối mặt nguy hiểm, hắn cái loại đó phách lối liền sẽ biến thành cẩn thận. Lòng bàn tay của hắn bên trong cũng sắp toát ra mồ hôi tới. Hai tay bắt súng tiểu liên, thật chặt bóp vào trong ngực. Hơn nữa thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút có chút môi khô khốc. Từ từ hai người sống ở phía dưới mau một tiếng. Rốt cuộc động tĩnh bên trong nhỏ không thiếu. Thỉnh thoảng chỉ có người đi đi lại lại. Sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Rất hiển nhiên người nơi này đều đã chơi mệt. Cho dù là có độc phẩm chống đỡ, bọn họ cũng mệt mỏi đến. Vì vậy Plat hướng về phía Irene làm ra chiến thuật động tác tay. 3, 2, 1. Plat ngón tay dựng lên 3 cây. Sau đó một cây một gốc cong bóp chặt. Đột nhiên Plat liền đỉnh mở cửa bản một cái khe hở. Sau đó từ trong kẽ hở bên trong ném ra một cái luồng đạn chớp. Sau đó chính là một cái đạn khói. Đây là tiêu chuẩn cảnh sát tấn công vũ khí. Một tiếng, luồng đạn chớp nổ. Để cho còn thanh tỉnh người bỗng nhiên lúc này liền không thấy rõ. Bên tai cũng là vo ve thanh âm. Sau đó thức tỉnh những cái kia người ngủ. Còn chưa kịp gào thét, lại nghe đến oanh một tiếng thanh âm nặng nề. Sau đó khói mù lượn lờ. Cảnh sát, đáng chết, là cảnh sát tới. Ở trong khói mù có người lớn tiếng gào thét, không ngừng phát ra thanh âm ho khan. Sau đó liền nghe được ầm một tiếng súng vang. Có người trong lúc hỗn loạn nổ súng. Một tiếng súng vang sau đó. Sau đó liền nhất thời tiếng súng đại tác. Trong phòng những côn đồ các cái này cùng nhỏ ma túy cửa qua loa bắn súng bắn lên tới. Có người ở kêu thảm thiết. Có người đang lớn tiếng mắng. Còn có người không ngừng ho khan. Sau đó tìm được một lần loạn súng bắn. Mọi việc có thanh âm địa phương. Thì có bắn thanh âm. Biết hết thảy đều an tĩnh lại. Chỉ có tình cờ thanh âm thanh thời điểm. Plat gật đầu một cái. Sau đó từ bên người hốt lên một nắm Remington Model 870 uy lực lớn súng shotgun. Có 7 phát đạn. Hắn đem súng tự động họng súng hướng xuống dưới. Sau đó nắm lên súng shotgun nhắm ngay tấm ván. Mình cũng lui về sau hết mấy bước. Oanh một tiếng. Tấm ván nhất thời liền bị bắn thủng một lỗ lớn. Toàn bộ tấm ván cũng bị đạn vén. Plat một người một ngựa, vọt mấy bước, liền nhảy ra cửa hang. Sau đó thấy được một cái xiên sẹo người định đứng lên. Cầm lên một cây súng lục hướng hắn bắn súng. Bành, một tiếng, súng shotgun nổ súng. Viên đạn đập ở người kia trên người. Hắn nhất thời liền bị sức trùng kích to lớn lui về phía sau ra mấy mét xa. Sau đó liền nằm trên đất, không nhúc nhích, bị loại đạn này bắn trúng thân thể. Cũng đừng nghĩ còn sống. Những cái kia viên đạn đủ xé thân thể mỗi một cái vị trí. Nếu như là bắn trúng cánh tay còn sống bắp đùi. Thậm chí có thể một thương trực tiếp cắt rớt. Cho nên người nọ trên căn bản cũng đã không cứu. Đánh chết người kia sau đó. Sẽ ở trong phòng nhìn xem. tựa hồ đã không có đứng lên người. Người nơi này bởi vì là một trận hỗn loạn liền trực tiếp trong lúc hỗn loạn người mình bắn mình. Người, trên căn bản toàn bộ đều cúp. Khói mù tiêu tán, nhìn khắp phòng thi thể. Irene không kiềm được rất bội phục gật gật đầu nói. Người thật là lợi hại. Hơi ra chút kế nhỏ sẽ để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Tiết kiệm chúng ta không ít sự việc. Kiểm tra xem có hay không người còn sống. Lát hướng phòng tắm còn có sân thượng bên kia đi qua. Rất hiển nhiên, nếu như nơi đó còn có người, chắc chắn sẽ không ở trong hỗn chiến chết đi. Có lẽ thì sẽ ẩn núp cùng mình khinh thường lúc này cho tự mình tới một thương. Lát có thể không muốn như vậy. Hắn rất cẩn thận hướng nhà cầu đi xem. Không có ai. Lại đến sân thượng đi xem. Vẫn không có người nào. Đang muốn lúc say người. Bỗng nhiên liền nghe được ầm một tiếng súng vang. Dọa hắn giật mình. Không kiềm được liền nổi giận đùng đùng muốn đi đâu bên. Đáng chết này ngu ngốc. Để cho hắn nhức đầu chết. Chẳng lẽ lại không thể dùng dao găm sao? Giữa lúc hắn đi qua phòng bếp lúc này bỗng nhiên phòng bếp lóe lên một người. Cầm súng lục liền nhắm ngay hắn. Hắn bước chân không kiềm được ngừng lại. Nếu như hắn nếu lại động, khẳng định cũng sẽ bị người nọ một thương bắn chết. Bởi vì là hắn đã nhìn ra, người kia tuyệt đối không phải là một túi rơm, mà là còn có chút tàn nhẫn người. Côn đồ bên trong tàng một hai người như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì là mỗi một người đều không phải là chạm một cái mà thành. Những cái kia chùm buôn thuốc phiện cũng là từ nhỏ ma túy làm. Chẳng qua là bọn họ thường xuyên có chỗ hơn người. Bây giờ người này khẳng định chính là người như vậy. Có thể ở trong hỗn chiến còn sống. Liền nhất định có đạo lý của hắn. Được rồi, ta thua. Lát từ từ giơ hai tay lên. Quay người sang. Sau đó nhìn cái đó giơ tay súng chỉa về phía hắn người kia. Trẻ tuổi, ánh mắt tàn bạo, yên lặng, không dễ dàng mở miệng nói chuyện tới bại lộ mình nội tâm. Người như vậy đã bắt đầu có trở thành độc kiêu tiềm chất. Ta có thể đem súng để xuống. Lát cảm giác được mình muốn lấy phải người này đủ tín nhiệm. Vì vậy tay buông lỏng một chút, súng shotgun rơi ở trên mặt đất. Như vậy thỉnh thoảng từ từ đem gánh trên bờ vai súng tiểu liên cũng để xuống. Mượn lại đem cột vào trên đùi trong bao súng lục cũng lấy xuống. Ném xuống đất, bây giờ chúng ta có thể nói một chút sao? Lát nhìn cái này không nói một lời giơ súng lục người tuổi trẻ. Rất mỗi một câu nói. Ta có làm ăn lớn muốn cùng nơi này người hợp tác. Người biết ta là người Mỹ. Nhưng là, hắn là người Trung Đông. Người tuổi trẻ nhẹ nhàng nói một câu. Hắn là chỉ cái đó còn trong lòng đất thất bên trong kiểm tra phải chăng có người sống Irene. Nói chuyện, các ngươi muốn cái gì? Chúng ta cái gì cũng không muốn. Chúng ta chỉ muốn tìm một cái lối đi. Sau đó giới thiệu một khoản làm ăn lớn. Lát tận lực khoa trương trước. Lực đồ vuốt người trẻ tuổi này hùng tâm tráng trí. Ta có thể lựa chọn cùng ngươi cùng nhau. Một khoản làm ăn lớn. Ngươi có thể trở thành một cái khác ông chủ lớn. Nghe rất mê người, người tuổi trẻ bỗng nhiên liền hơi cười lên, lại này cười, để cho Plat dị thường cảnh giác, hắn ngay lập tức liền ý thức được, người trẻ tuổi này căn bản cũng không tin tưởng hắn biên những thứ này lời nói dối. Muốn giết mình, vì vậy liền đột nhiên một đôn người, từ sau lưng mò ra một cây súng lục, nhắm ngay người tuổi trẻ kia chính là một phát súng, ầm một tiếng, súng bắn trúng người tuổi trẻ kia bả vai. Nhưng có phải hay không cầm súng vậy chỉ bả vai. Mặc dù rất gay gâu. Nhưng là Plat chỉ có nhắm mắt liên tục lại mở ra mấy phát. Bình bịch bịch trong tiếng súng. Người tuổi trẻ kia bị đạn lực trùng kích đẩy liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Trong miệng cùng trên người cũng toát ra máu tới. Thật bất ngờ. Người trẻ tuổi này bị Plat đánh trúng. Hơn nữa cuối cùng chết. Nghe được tiếng súng sau Irene cũng từ phòng ngầm dưới đất vọt tới. Phòng ngầm dưới đất những tên côn đồ kia đều đã chết hẳn. Thấy được Plat đang lau mồ hôi trên mặt. Cũng không khỏi gật gật đầu nói. Người giết hai người. Đúng vậy. Thiếu chút nữa thì bị bọn họ tiêu diệt. Plat thở phào nhẹ nhõm. sau đó sẽ tỏ ý Irene. Hai người lần nữa đem nơi này kiểm tra một cái toàn bộ thấu thấu. Cho đến chắc chắn quả thật không có một cái người sống. Lúc này mới hơi có vẻ mệt mỏi ngồi xuống tới nghỉ ngơi một lát sau. Hai người lần nữa kiểm tra một chút trang bị. Chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này. Ta cũng không muốn ở địa phương như vậy. Huyết tinh khí quá nặng. Irene có chút bị nơi này thi thể và mùi máu tanh làm tâm phiền ý loạn. Sửa sang lại mình đồ liền chuẩn bị rời đi. Lại quay đầu lại gọi Platt. Chúng ta có phải hay không coi là đối với chính phủ nước Mỹ làm ra cống hiến? Không, là Mexico chính phủ. Platt vừa đi vừa đáp trả. Nhưng mà mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên lại đứng lại. Sau đó xoay người đi về. Hành động này để cho Irene có chút không hiểu. Liền lớn tiếng nói. Này, ngươi làm sao rồi? Trả lại làm gì? Platt không để ý đến hắn. Mà là đi tới cái đó bị mình mấy phát bắn chết người tuổi trẻ kia trước mặt. Ngồi chồm hổm xuống. Cẩn thận nhìn xem người tuổi trẻ mặt. Cảm giác rất xa lạ. Lại nhìn xem người tuổi trẻ kia tay. Rất sạch sẽ. Nhưng là rất có lực lượng cánh tay. Cuối cùng hắn đưa súng lục từ người tuổi trẻ kia cầm trên tay xuống. Thối lui ra băng đạn. Sau đó nhìn xem. Lại lần nữa lên nòng. Sau đó đem họng súng để ở người tuổi trẻ thân thể. Lại dùng một món phá quần áo ôm lấy họng súng. Bóp cò. Liền nghe được bình bịch bịch nặng nề tiếng súng. Viên đạn bị Platt bắn sạch. Sau đó đưa súng lục ném vào người tuổi trẻ bên cạnh thi thể. Ngươi muốn làm gì? Một người chết. Ngươi còn hướng về phía hắn bắn súng. Ngươi cùng hắn có thù oán. Irene cũng đi theo. Rất không hiểu nhìn Platt. Chỉ gặp hắn cau mày, phảng phất có cái gì không nghĩ ra địa phương. Sau đó liền bắt đầu đi ra ngoài cửa. Cửa những côn đồ các ké này, cửa lái xe cũng ngừng ở bình bên trong. Chúng ta đi thôi. Bây giờ có thể rời khỏi nơi này. Platt mặt lạnh. Lên xe. Cho xe chạy. Gọi Irene sau khi lên xe. Liền quả quyết một cước cần ga. Xe hơi liền chạy như bay. Chút nào cũng không làm dừng lại. Cho đến xe hơi biến mất ở biệt thự bên ngoài con đường kia ở trên. Lúc này một bóng người từ từ ra hiện ở trong bóng đêm. Hắn nhìn xem biến mất xe hơi. Sau đó khẽ mỉm cười. Lặng lẽ không lên tiếng cũng đi theo rời đi. Ngày hôm nay hắn nhìn vừa ra đặc sắc bắn nhau. Cũng tham dự một trận đặc sắc biểu diễn. Đã rất hài lòng. Hết thảy đều ở đây dựa theo kế của mình hoa tiến hành. Bây giờ nên đi trong trấn nhỏ. Xem cái đó có chí hướng họa sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.